Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Giết gà một. Rốt tiện tay một kiếm, liền đem Hoành Hành Bá Đạo Oai Biết Dây A chém bay ngược. Toàn lực mới có thể chống cự, cho thấy thực lực trong nháy mắt rung động toàn trường. Hải tặc thế giới nhất tôn trọng cường giả, không ít người đã toát ra sùng kính vẻ mặt, nhất là một ít đại tân sinh hải tặc, càng là có chút cuồng nhiệt. Lẽ thường mà nói, cùng thời đại nhân vật, phần lớn là người cạnh tranh, ai cũng sẽ không phục ai. Nhưng Rốt không đồng dạng, hắn mặc dù là đại tân sinh một thành viên, nhưng quật khởi thực sự quá nhanh quá nhanh. Làm cùng thời đại Hawking bọn người còn tại thế giới mới trà trộn, gian nan cầu sinh thời điểm, Rốt lại cơ hồ đã quân lâm thế giới mới. Liền xem như thế giới mạnh nhất sinh vật, tứ hoàng bách thú Kaido đều không làm gì được hắn. Kém như vậy cách thực sự quá lớn. Ta quyết định, lần này mạo hiểm kết thúc sau, liền đi Dressrosa. Trảm Long kiếm hào mạnh như vậy, tương lai chưa hẳn không thể nhất thống thế giới mới, trở thành vua hải tặc. Có người nắm tay nói ra, phụ cận người nghe vậy đều là chấn động, lộ ra sắc mặt khác thường. Có người ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn bắt trước. Cũng có người âm thầm lắc đầu. Rốt mặc dù cá nhân thực lực đầy đủ, khí vận nghịch thiên, nhưng là hải quân bản bộ tại thế giới mới đại địch số một. Rất nhiều người đều không coi trọng cái kia một hồi sắp đến quyết chiến, cho rằng Trảm Long kiếm hào bại suất cao hơn. Hiện tại đi, có khả năng chiếm được cao vị, nhưng càng có thể tùy theo hủy diệt. Không phải trí giả gây nên. Cái này, ngoại nhân rung động. Miss Barkin càng là khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nàng đã từng là cùng dâu trắng cùng thuyền nhân vật, được chứng kiến đương thời sức mạnh hàng đầu, từ trước thời đại đi đến bây giờ, được xưng tụng kiến thức rộng rãi. Nàng vẫn cảm thấy lấy Edward Weevil thực lực có lẽ không đủ để hoành hành biển cả, nhưng cũng là tự vệ có thừa. Liền xem như trên đại dương bao la mạnh nhất mấy vị kia, muốn chiến thắng cũng phải ác chiến hồi lâu. Trước đó Weevil áp chế Black Arm Zephyr càng làm cho lòng tin nàng phóng đại, nhưng hôm nay xem ra tựa hồ vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Trong nội tâm nàng đại khủng, không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này Edward Weevil từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại, một đôi mắt hổ trừng mắt về phía Rốt, mảy may vẻ sợ hãi cũng không, lớn tiếng nói, cũng dám đánh lén ta, Trảm Long kiếm hào, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất giống như mặt kính vỡ vụn, cùng lúc đó cả người hắn tấn mãnh xông ra, giống như lao nhanh cự tượng, cho người ta một loại như bài sơn đảo hải cảm giác. Đại địa chấn chiến, hô hô hô, cuồng phong gợi lên Rốt tóc đen, trên không trung loạn vũ, Weevil hai tay nắm ở thế đao. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhấc lên biển gầm khí lãng, hung hăng chém về phía Rốt. Lực lượng này, e sợ gần với bách thú Kaido quái vật kia đi. Đập vào mặt kinh phong đâm vào Rốt bộ mặt hơi nhói. Nhói, trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng một câu, sau đó lại lắc đầu. Bởi vì Weevil mặc dù lực lượng rất lớn, tại Rốt đụng phải trong địch nhân, cơ hồ gần với bách thú Kaido, nhưng là tốc độ quá chậm, ở trong mắt Rốt, càng là cùng ốc sên không có gì khác biệt, đồng thời lại phi thường lỗ mãng, không có mảy may kết cấu, giống như hoang dã bên trong dã man nhân, toàn bằng man lực chiến đấu. So ra mà nói, bách thú Kaido mạnh hơn hắn nhiều lắm. Kaido mặc dù thô bạo, nhưng kỳ thật hắn thể thuật phi thường tinh xảo, đối với lực lượng trưởng khống rất không tệ, bản năng chiến đấu kinh người. Vèo một tiếng, Rốt một cái nghiêng người, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại chỗ thậm chí còn giữ lại một cái tàn ảnh. Thế đao chạm phá tàn ảnh, đánh vào trên mặt đất, tóe lên mảnh bùn giống như viên đạn bắn ra. Suy suy rung động, nhìn xem cái này bởi vì dùng sức quá độ mà kẽ hở mở rộng thiểu năng. Rốt một tay cầm kiếm, trên thân kiếm lôi đình tia sáng lấp lóe, sắc bén đạt được cường hóa. Sau đó nhẹ nhàng một kiếm chém về phía Weevil ngực. Weevil mặc dù trí thông minh có chút vấn đề, chiến đấu phản ứng cũng không tệ lắm. Chú ý tới đánh tới lưỡi kiếm, mặc dù không kịp chống cự, nhưng hắn lập tức liền ngưng tụ ra một tầng thật dày Haki Busosoku. Hắn Busosoku hiện ra nóng chảy hình, chậm chậm lưu động, giống như khôi giáp, lấp lóe lạnh lẽo sáng bóng. Làm xong cái này, Weevil trên mặt lộ ra cười ngây ngô, bởi vì hắn cảm thấy Rốt sẽ cùng lấy trước kia một số người. Không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, lóe ra ánh chớp lưỡi kiếm cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ Weevil Busosoku. Tại trên đó lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, liền bách thú Kaido đều khó mà ngạnh kháng Rốt lưỡi kiếm. Càng đừng đề cập Weevil, không có máu tươi chảy ra, bởi vì vết thương hoàn toàn bị lôi đình thiêu đốt cháy đen một mảnh. Đau đớn kịch liệt phun lên đầu óc, Weevil đang muốn đau kêu thành tiếng, liền thấy lại một đường kiếm quang phá không mà tới. Đại kiếm hào công phạt sự sắc bén, cử thế vô song, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường một vị đại kiếm hào chạm kích. Bọn hắn tồn tại bản thân, liền đại biểu cho sắc bén nhất công kích. Phốc phốc, Edward Weevil cái kia to hơn cả bắp chân người thường cánh tay bị lưỡi kiếm bẻ gãy, nghiền nát chặt đứt, ở giữa không trung xoay tròn lấy. Lúc này, Edward Weevil tiếng kêu thảm thiết mới từ trong cổ họng xông ra, rung khắp thiên địa, thê thảm không giống người gọi. Rốt mặt không biểu tình, năm ngón tay trái thu liễm thành quyền, khoảng cách gần một cái bát trùng quyền đánh ra. Ông, mênh mông trùng kích chi lực giống như thủy triều tuôn ra, hiện lên hình quạt hình, đem Weevil bao trùm ở trong đó. Rốt bát trùng quyền cường đại cỡ nào, nhẹ nhõm là có thể đem đặc trùng sắt thép đánh thành bột phấn. Dù là bề ngoài phòng ngự cường đại, nội bộ cũng có thể là bị chấn nát. Hắn vẫn cảm thấy, đem bát trùng quyền tu luyện tới cực hạn, chưa chắc không thể thể hiện ra mấy phần run run chi lực uy năng. Mà tại Rốt một quyền này phía dưới, Weevil cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó xen lẫn chướng mắt nội tạng khối vụn. Hắn một đường bay ngược, đụng chết mấy cái may mắn hải tặc về sau, liền biến mất tại Rốt trong tầm mắt. Rốt quay đầu nhìn về phía một bên Miss Barkin, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, đạm mạc làm người sợ run. Miss Barkin mặt không có chút máu, run run rẩy rẩy mà nói, "Trảm, Trảm Long kiếm hào, ta thế nhưng là dâu trắng yêu nhất nữ nhân, coi như dâu trắng chết rồi, nhưng hắn đã từng bằng hữu, đều đối với ta phi thường chiếu cố, ngươi không thể giết ta." Nàng ngoài mạnh trong yếu, nội tâm thấp thỏm, gửi hy vọng ở dâu trắng có thể hù đến Rốt. Rốt bị nàng chọc cười, lại không nói Miss Barkin có phải hay không dâu trắng nữ nhân. Coi như thật là, cũng không khả năng hù đến Rốt. Dâu trắng khi còn sống, hắn thực lực còn yếu, liền dám cùng một trong chiến. Hiện nay càng là không đáng kể. Nói một chút đi, người thích gì dạng kiểu chết? Hắn giống như cười mà không phải cười nói, xem ra ngươi là tất sát ta. Mắt thấy Rốt tựa hồ sát ý đã quyết, Miss Barkin ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng mặc dù tham lam giảo hoạt, không có gì ranh giới cuối cùng, nhưng chung quy là trà trộn biển cả nhiều năm thâm niên hải tặc, thật muốn đến thời khắc sinh tử cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy nàng hai tay nắm tay, hung ác tiếng nói, cho dù chết, ta cũng biết để ngươi trả giá đắt. rốt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Trả giá đắt, liền xem như cấp độ bá chủ một phương đại hải tặc. Ở trước mặt hắn, e sợ cũng không dám nói ra lời này. Hắn lắc đầu, triệt để mất đi cùng cái này ếch ngồi đáy giếng đối thoại tâm tư. Tiện tay một kiếm chém ra, xuy một tiếng, kiếm khí phá không, qua gong giây lát liền đi vào phụ cận. Không, Miss Barkin sắc mặt đột biến, ý thức kịp phản ứng, nhưng già nua thân thể lại hoàn toàn theo không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm khí kia tại trong mắt càng biến càng lớn. Sau đó ý thức liền lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Vậy mà liền dạng này giết chết, đơn giản tựa như giết gà đồng dạng. Có người thấp giọng nói, Miss Barkin cũng coi như được lão hải tặc, rất nhiều người đều nhận biết, thực lực không kém, nhưng ở rốt trong tay lại giống như sâu kiến chi tại cự nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.